Chương 118, Hiệp Thiên Kiếp Vai, Thu Phục Linh Thiếu Cung. Sở Nguyên đối Vô Nhai Tử trong cơ thể biến hóa, cũng có chút kinh ngạc. Bất quá giây lát gian, hắn đã nghĩ hiểu được, chính mình sở tu luyện nội công, Dịch Cân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Thần Công, thậm chí Bắc Minh Thần Công, không phải chính tông đạo gia chân khí, chính là chính tông Phật môn chân nguyên, công chính bình thản, có thể kéo dài tuổi thọ. Nói cách khác, này đó chân nguyên nguyên bản liền có chứa một tia sinh cơ lực, mà hiện tại, hắn đột phá minh minh trung gông cùm xiềng xiếp, lại cơ duyên xảo hợp, tiến nhập loại này thần tiên một loại trạng thái, này ti sinh cơ lực bị vô hạn phóng đại, lúc này mới có trọng tố Vô Nhai Tử tay chân kinh mạch nghịch thiên công hiệu. Bởi vì không biết loại trạng thái này có thể liên tục bao lâu, Sở Nguyên không dám lãng phí thời gian, ôm đồn Vô Nhai Tử, nháy mắt tiểu ra hiện tại sơn động ở ngoài. Âm vang sét đánh hắn vừa xuất hiện, cuồng phong chợt khởi, như đao phong bản thổi quét thiên địa, lôi đình điện thiểm, tựa như thần linh đối tận thế thẩm lý và phán quyết, cả lung ách cốc trên không, chợt trở nên một mảnh tối đen, chỉ có thỉnh thoảng xẹt qua hồ quang sấm chớp mưa báo, chiếu sáng lên thiên địa. Đột phá đại tông sư, tương đương đột phá nhân cực kỳ hạn, từ nay về sau có được cùng thiên địa tranh phong tư cách, cho nên liên thiên địa đều xem bất quá đi, muốn đánh xuống lôi kiếp sao ngẩng đầu nhìn trời. Sở Nguyên khỏe miệng tươi cười lánh liệt như sương, trong ánh mắt mang theo vô cùng miệt thị, thiên muốn áp ta, liền bổ ra thiên địa muốn tiêu diệt ta, liền đạp toái địa ta Sở Nguyên vận mệnh, cho tới bây giờ từ ta không khỏi thiên giờ khắc này, hắn mới chính thức nở rộ ra đáy lòng cuồng. Ngạo thiên địa trong mắt hắn, cái gì cũng không phải, ầm vang giống như cảm nhận được hắn nghịch thiên chi tâm, không trung chợt truyền ra một tiếng so với phía trước càng vang gấp trăm lần nổ vang, cùng lúc đó, kia vô số mây đen trung lôi điện đã muốn dần dần ngưng kết thành từng đạo tráng kiện lôi đỉnh, giống như tùy thời đô hội đánh rớt xuống dưới. Đinh lão quái liền giao cho ngươi, hắn nội lực ta hữu dụng, đừng muốn làm đã chết là được buông Vô Nhai Tử. Đối hắn công đạo một tiếng, Sở Nguyên lại hướng Vương Ngự Yên, một huyện thanh trừ nữ gật gật đầu, ý bảo chính mình vô sự, ngay sau đó thân hình chợt lóe, liền biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, mọi người liền kinh ngạc cực kỳ thấy, trên bầu trời vô số mây đen, nhưng lại đột nhiên hướng tới đông phương rất nhanh di động nó mục tiêu, chỉ có Sở Nguyên trong hư không. Sở Nguyên giống như một đạo chợt lóe lướt qua bóng dáng, ở trên bầu trời rất nhanh di động, mà ở đầu của hắn trên đỉnh không, kia vô tận mây đen thủy chung xoay quanh. Hắn tốc độ, chẳng sợ làm cho thiên long bốn tuyệt chung gì một người thấy, đều phải kinh vi quỷ mị mau vượt qua tưởng tượng mau theo thần thức cảm ứng, ngắn ngủn hơn 10 người hô hấp lúc sau. Hắn cũng đã xuất hiện ở tại khoảng cách tụ hiển trang không xa vệ huy trong thành, giờ này khắc này, Đoàn Duyên Khánh cùng Tiết Mộ Hoa, đang ở một chỗ trong viện. Hai người nhìn đến trên bầu trời vô tận mây đen tia chớp, lúc này còn kém điểm dọa nước tiểu hữu một hưu, kia đổ sộ thanh thế cùng khủng bố thiên địa uy áp, làm cho Đoàn Duyên Khánh loại này cao thủ, đều lông tóc dựng đứng, ngốc lập đường trường. Đoàn Duyên Khánh, tính ngươi gặp may mắn. Lão tử liền giúp ngươi một phen. Sở Nguyên trống rông xuất hiện ở Đoàn Duyên Khánh trước mặt, bàn tay to vung lên, vô số thiên địa linh khí liền dũng mãnh vào Đoàn Duyên Khánh trong cơ thể, ngay sau đó, cùng Vô Nhai Tử giống nhau như lúc đích tình huống, liền đã xảy ra. Đoàn Duyên Khánh bả trường trung kinh mạch, lặng yên chữa trị, mà trên mặt hắn nguyên bản bị vô số đao thương chém đứt kinh mạch, cũng đồng thời liên tiếp đứng lên, thậm chí liên vết sẹo đều không có lưu lại. Thậm chí liên hắn yết hầu trung bị thương, đều bị chữa trị lên. Như thế thần tích, làm cho Tiết Mộ Hoa này thần y thì hoàn toàn hỏng mất, mà Đoàn Duyên Khánh còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là chính mình trong cơ thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngơ ngác nhìn thấy Sở Nguyên. Bất quá Sở Nguyên cũng không thời gian cùng hắn nét mực, thân hình chợt lóe lại lần thứ hai biến mất không thấy. Trên bầu trời mây đen lôi điện cũng tùy theo biến mất, Đoàn Duyên Khánh ngốc như gà gỗ. Thật lâu sau lúc sau mới cảm giác được chính mình đã muốn hoàn toàn tốt lắm, hắn tỉnh ngộ tới được trước tiên, liền ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào, đại lao phu đăng cơ vi đế, định phong người này vi Phật tử, như thế nhân vật, khuynh tấn cả nước chi lực cũng muốn bảo trì quan hệ. Sở Nguyên không biết Đoàn Duyên Khánh ý tưởng, trời đất chứng giám, hắn sở di thuận tay chưa khỏi Đoàn Duyên Khánh, bất quá là muốn xem một cái ác quán mãn doanh nhân đương hoàng đế, chính là một cái dạng gì cảnh tượng thôi. Lão tử là thiên hạ đệ nhất ác nhân, thuộc hạ tổng yếu có mấy người ngưu bê hò hét ác nhân tiểu đệ đi hắn tái xuất hiện khi, đã muốn đi tới phiếu miểu phong, linh thứ cung. Giờ phút này hắn thần thức cơ hồ bao trùm phạm vi mấy ngàn lý, tìm được linh thứ cung không chút nào ngạc nhiên, chẳng qua hắn mang theo vô tận lôi đình lóe ra lên sân khấu trường hợp, hoàn toàn sợ hãi Linh Thiếu Cung nhất chúng mỹ nữ nhóm. Phương nào cao nhân giá lâm ta Linh Thiếu Cung Thiên Sơn Đồng Mộ giờ phút này cũng không có suy yếu kỳ, này đây chính là hàng thật giá thật đại tông sư cảnh cao thủ, mang theo một đám oanh oanh yến yến bước ra Linh Thiếu Cung là lúc, kia trường hợp quả nhiên là lệnh Sở Nguyên vui vẻ thoải mái. Nhất là gắt gao đi theo Thiên Sơn Đồng Mộ phía sau, bốn lớn lên giống nhau như lúc xinh đẹp cô gái, cơ hồ nháy mắt hấp dẫn hắn ánh mắt trời đất trưng giám. Này Mai Lan Trúc Cúc bốn kiếm chẳng những lớn lên giống nhau như lúc, thậm chí liên thân cao, ba vây, ở Sở Nguyên như điện mắt thần trùng, đều là cùng cái quy cách. Cách lao tử bốn bảo thai A tốt như vậy môn phái, hẳn là làm cho lão tử đương tôn chủ A hắn trong lòng tà cười liên tục, trên mặt lại lánh liệt như sương, mang theo thông thiên khí phách, nhìn thẳng Thiên Sơn Đồng Mộ, thần phục vu ta, hoặc là chết nghe xong lời này, chẳng những Thiên Sơn Đồng Mộ tức giận mặt đều thanh. Liền liên Sở Nguyên trên đỉnh đầu thiên kiếp mây đen, tựa hồ đều nhìn không được Mã Lạc sa mạc, lao tử là tới đánh chết ngươi à, ngươi đặc biệt sao làm trò lao tử diện cứu người. Tán gái khi thiên quá đáng a vì thế, Thiên Sơn Đồng Mộ còn không có nói gầm lên, trên đỉnh đầu thiên kiếp mây đen trùng, liền chợt lao ra một đạo như dao long bàn màu đen lôi điện, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, bay thẳng đến Sở Nguyên đỉnh đầu, cuồn bổ quá khứ ầm vang nổ kinh thiên, hư không chiến nứt ra, tựa như tận thế tiến đến. Nhưng Sở Nguyên đối mặt này một đạo kiếp lôi, lại cũng không thèm nhìn tới, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, thân chu chợt xuất hiện từng đạo hắc bạch kiếm quang, trong thời gian ngắn liền hóa thành hắc bạch sắc kiếm hình gương, mang theo một cỗ cất chứa vạn vật thái cực ý, liền đem kia đạo kiếp lôi lực cấp tá khai đi. Kiếp sấm đánh trung phiếu miểu phong trung một tòa loại nhỏ ngọn núi, nháy mắt đem doanh thành một mịn. Thấy vậy một màn, Thiên Sơn Đồng Mộ cả người đều hỏng mất, nàng run rẩy đạo: chỉ cần các hạ có thể vượt qua kiếp nạn này, Linh Thiếu Cung toàn thể, tất thần phục vu ngươi, tuyệt không nhị tâm đặc biệt sao, nếu không nói lời này, vạn nhất hắn đem kiếp lôi dẫn tới Linh Thiếu Cung, Linh Thiếu Cung còn không bị hoành thành cặn bạ a. Lời vừa nói ra, Sở Nguyên vừa lòng nở nụ cười.